Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hung thần hình bóng. Xem ra, sau đó có cần phải đi Đại Tuyết Sơn tìm mẫu thân tung ra cái vui mừng. Thuận tiện cùng mẫu thân cường điệu, diệt cỏ tận gốc, sự tất yếu. Hỏa quang phun trào trong rừng, Ngô Vọng vẫn như cũ đứng chắp tay. Bất quá đã đứng ở trên mặt đất nằm sấp Linh Tiểu Lam sau lưng. Kỹ càng quan sát đến trong rừng bộc phát hai trận đại chiến. Tại Ngô Vọng lý giải bên trong, đại hoang cửu dã không có gì ngoài Trung Sơn cùng nhân vực bên ngoài. Tổng thể là cân bằng. Mẫu thân thương tiết gánh vác thủ hộ Bắc dã chi trách nhiệm. Chính là Bắc dã đệ nhất cường giả. Viễn trình gạt bỏ nhân vực một cái đăng tiên cảnh tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Không phải vậy Bắc dã sớm đã bị Đông dã, Tây dã đại thị tộc xâm lấn. Nhưng vừa rồi cái kia đạo cực nhanh hạ lạc lôi đình, lại vẻn vẹn chỉ là đem Doãn bà đánh cho oa oa thổ huyết. Hủy nàng thành tiên chi cơ, đả thương nặng nàng nguyên thần, tước mất nàng gần nửa nguyên anh, phong cấm nàng đeo trên người trọng bảo, cưỡng ép để nàng chiến lực trên diện rộng rơi xuống. Đến mức lúc này bị bảo vật tề xuất quý mặc áp chế. Nương ai, ta trực tiếp giết không được sao? Ngô Vọng đáy lòng thở dài. Cúi đầu mắt nhìn Linh Tiểu Lam, tay trái nhắm ngay nàng phần lưng vết thương, dẫn động tinh thần chi lực vì nàng chậm rãi chữa thương. Như thế, có thể bảo vệ cầm tự thân, thần, tràn đầy. Ở vào tốt nhất quan chiến trạng thái. Xem bên trái, tiếng giống chấn thiên. Thú ảnh quỷ mị, hùng tam tướng quân kia thân thể hùng tráng vững như Thái Sơn. Tràn ra bên ngoài cơ thể huyết khí giống như đỏ thắm hỏa diễm. Toàn thân vỗ tay lên cơ bắp lại tựa như chiến thần chi khôi giáp. Hắn nhìn như bất động, nhưng lại vận sức chờ phát động. Cái kia đạo cao hơn hai trượng bóng đen tại hắn quanh người cực nhanh chỗ chạy. Ẩn ẩn có thể gặp cái kia xấu xí cóc đầu. Nó lợi chảo mang ra đạo đạo vết cáo. Phảng phất có thể xé nát càn khôn. Hùng tam tướng quân trong tay đoàn búa rát lên một tầng huyết hồng hỏa diễm. Mỗi lần vết cao tới gần, đều có thể sớm làm ra phán đoán hoặc là vung ra một búa. Hoặc là dưới chân chuyển vị, nhìn như là bị động phòng thủ. Lại ẩn ẩn kẹp lại đầu hung thú này phóng tới cạnh đầm nước con đường. Đầu hung thú này quả nhiên có vấn đề. Ngô Vọng đáy lòng phỏng đoán bị từng cái xác minh. Biểu lộ vẫn như cũ thản nhiên. Tối nay trận này trong lúc kịch chiến, hắn cảm thấy hứng thú nhất kỳ thật liền là đầu hung thú này. Rất nghiêm chỉnh cảm thấy hứng thú, thuần túy nhất hiếu kỳ. Theo Quý Mặc trong miệng nghe nói cái này hung thú chi tiết lúc, Ngô Vọng cũng có chút hồ nghi. Chớ nói Bắc dã, chính là toàn bộ đại hoang, không có gì ngoài đạt đến tiên thiên thần như vậy tầng thứ đại hung chi thú. Tuyệt đại bộ phận hung thú đều tuân theo ta mạnh lên. Cũng bành trướng, định lý. Cao 2, 3 trượng hình người vạn năm hung thú giống như có được vạn năm hung thú lực lượng. Còn bảo trì như thế thấp bé hình thể. Hắn lực sát thương đối với Bắc dã chúng thị tộc mà nói. Tuyệt đối là một trận tai nạn. Lúc này xem đầu hung thú này cùng hùng tam tướng quân đối chiến quá trình. Ngô Vọng rất nhanh an tâm. Nhưng lại có cái khác nghi hoặc. Đệ nhất, cái này hung thú thực lực không tính đáng sợ. Miễn cưỡng xem như 5-6 ngàn năm hung thú trình độ. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phương thức công kích đơn nhất, hùng tam tướng quân hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng đầu hung thú này có thể xưng linh tu sĩ khắc tinh. Bị nó đánh lén nhân vực một đoàn người vô pháp ngăn cản. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Thứ hai, đầu hung thú này cũng không có phổ thông hung thú, khí tràng. Đây cũng là đầu hung thú này tại huyết thổ lâm sông loạn. Nhưng không có gây nên nơi đây vạn năm hung thú bạo động nguyên nhân chủ yếu. Hắn khí tức có chút phức tạp, thậm chí còn mang theo vài phần nhân tộc hương vị, điểm ấy kỳ thật càng đáng giá chú ý. Chợt thấy huyết quang lóe lên, hùng tam tướng quân vai phải nổi lên một đạo huyết tiễn, vị tướng quân này nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái đoạn búa tuột tay đánh tới hướng mặt đất, cánh tay phải trở tay chụp vào tiền phương không khí. Đại thủ nắm chặt, lại quỷ dị bắt lấy một cái mọc đầy lân giáp mắt cá chân. A, Hùng Tam tướng quân hai mắt hỏa quang phun trào. Cường hãn thân thể lần nữa phồng lên. Áo giáp trụ lại bị trực tiếp chống đỡ toái. Tay trái khấu chặt lại hung thú mắt cá chân. Mãnh lực xuống quẳng. Xuất hiện. Ngô Vọng trong miệng Bắc Dã thần kỵ xé áo thêm chiến lực. Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Mảng lớn cây cối trái ngược lại phải lệch ra. Một cái thân hình hẹp dài. Nằm sấp như thằn lằn hung thú hiện ra chân hình. Thân hình bị bắt lại. Nó tất nhiên là muốn ra sức giãy giụa. Có thể song chảo vừa chế trụ mặt đất. Sau lưng nó tráng hán kia mà ngay cả tiếng giống giận. Hai tay xoay tròn. Đưa nó mãnh lực kéo dậy đánh tới hướng khác một bên. Như cái này hung thú có thể miệng nói tiếng người. Lúc này sợ không phải muốn miệng đầy hương thơm. Hỏi một chút đến cùng ai mới là hung thú. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Hùng Tam tướng quân vung lấy kia hung thú bốn phía đập loạn. Đại địa không ngừng truyền ra trầm thấp tiếng trống. Ngô Vọng yên lặng điểm cái tán. Quay đầu nhìn về phía khác một bên trong rừng. Bên kia đấu pháp nhìn tựu nhã rất nhiều. Hai thân ảnh từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu bay nhanh. Lẫn nhau đánh ra trưởng ảnh. Quyền ảnh. Kiếm khí. Cước khí. Ném ra khả khống pháp bảo. Kết thành uy lực vô cùng lớn thủ ấn rất nhiều thủ đoạn. Nhìn thấy người hoa mắt. Bọn hắn đấu pháp tác động đến chi địa cũng càng là rộng lớn. Tùy ý một đạo quang mang rơi xuống liền hội nổ ra đầy trời đại hỏa kia rộng lớn kiếm khí kích xạ đi. Phương xa, có thể đem núi đá gọt sạch nửa khối góc cạnh. Xem quý huynh, trong lòng bàn tay thanh phong truyền. Nhất kiếm chảm thiên lan, kiếm như hồng, thân như gió, dẫn đạo thành pháp chiến thương khung. Như vậy áo dài bồng bềnh. Ngự không đấu pháp thân ảnh, quả thực gánh chịu Ngô Vọng đối với tu hành chi nhân mỹ hảo hướng tới. Liền là giống, cô tương đương chung quanh đã có ba đầu hung thú bị ngài hai vị đánh thức. Bà lão kia đã máu me khắp người bản thân bị trọng thương. Có thể hay không nhanh lên giải quyết trực tiếp đẩy ngã. Được rồi, chính mình dù sao chỉ là cái quần chúng, cũng không cách nào nghĩa chính ngôn từ đi chỉ trích. Ngô Vọng tiếp tục triệu tập tinh quang, chữa trị trên mặt đất nằm sấp nào đó tiên tử thương thế. A, ha ha, ha ha ha ha, tiền phương đột có tiếng cười truyền đến, tiếng cười kia theo ban đầu trầm thấp, dần dần tùy ý, bị Doãn bà ném ở trong rừng kia, Vương Lân. Giờ phút này chậm rãi ngồi dậy, ngực kia kinh khủng vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Trong bụng lơ lửng kim đan mảnh vỡ, nhưng vẫn đi hóa thành bột phấn tiêu tán. Ngô Vọng ngược lại là có chút bình tĩnh, chủ động hướng trên mặt đất nằm sấp tiên tử sau lưng lại lui nửa bước. Cái này, Vương Lân, u lãnh tiếng nói truyền đến. Không nghĩ tới, bần đạo khổ tâm ẩn nhẫn 42 năm, cuối cùng muốn tại Bắc Dã cái này vắng vẻ chi địa thất bại trong gang tấc. Hùng thiếu chủ, người ta lần đầu gặp mặt. Bần đạo có một chuyện có chút không rõ. Ngươi, làm thế nào nhìn ra được của ta thần hồn khác thường? Nhưng thật ra là thủy tinh cầu tại vương. Đình ngoài cửa tự soi sáng ra vấn đề. Nhân tộc hồn phách hình chiếu đều là màu trắng làm nền. Ác nhân nhiều lắm thì trong trắng trộn lẫn hắc. Ngài thế nhưng là hắc bên trong trộn lẫn bạch. Sô-cô-la vị xê sao sao cùng xê sao sao vị sô-cô-la. Cái kia có thể giống nhau sao bản chất cũng khác nhau. Đương nhiên, lời không thể thô tục như vậy. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Tự nhiên là tinh thần hạ xuống chỉ dẫn. Tinh thần sao nàng thật đúng là yêu thích xen vào việc của người khác. Vương Lân đã đứng dậy. Khuôn mặt bị gương mặt chỗ vảy đen có chút kéo dài. Cái trán xuất hiện hướng về hai bên phải trái uốn lượn giữ tợn hắc giác. Thân hình bỗng dưng lơ lửng. Dưới chân quấn quanh lấy từng sợi màu đỏ thẫm khí tức. Hai bên đấu pháp Hùng Tam tướng quân cùng Quý Mặc đồng thời chú ý tới như vậy tình hình. Nhưng cái trước lúc này cùng kia quái dị hung thú chiến đấu, tạm thời không pháp thoát thân, cái sau đã đi cao không đấu pháp, hướng nơi đây vung ra tới pháp bảo, bị Doãn bà liều mạng ngăn lại. Vương Lân ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Ánh trăng chiếu xuống cái kia trương âm trầm trên khuôn mặt. Lại hơi bị đẹp trai. Cái này không phải người, không phải là thú quái dị sinh linh, cười lạnh nói. Bần đạo vô ý trêu chọc ngươi, bọn họ Bắc Dã thị tộc. Đem Linh Tiểu Lam trả lại cho ta, bần đạo có thể thả ngươi một con đường sống. Ngô Vọng tinh tế nhấm nuốt lời nói này bên trong ý. Cảnh, đột nhiên có chút giật mình. Ngươi hẳn là, thật yêu thích Linh Tiên Tử, ngậm miệng. Ngươi biết cái gì? Vương Lân trên mặt tràn đầy dữ tợn. Đừng tưởng rằng đây là Bắc Dã ta tựu không động được ngươi. Ta chỉ là không muốn phức tạp. Đem nàng trả lại cho ta. Xem ra ta trước đó suy đoán có chút không đúng. Động cơ của ngươi còn có cảm tình cùng sinh lý song trọng nhu cầu. Ngươi ngậm miệng. Vương Lân đột nhiên đưa tay chỉ hướng Ngô Vọng. Cánh tay kia đã hiện đầy đen nhánh lân mịn. Đúng là như vậy xâm nhiên đáng sợ. Ngô Vọng ý cười dần dần thu liễm. Biểu lộ hướng tới lạnh lùng. Ta hiện tại càng tò mò hơn là. Ngươi cùng bên kia hung thú. Rốt cuộc là thứ gì? Đồ vật rất tốt. Bần đạo đã là không thể không giết ngươi. Không phải vậy đạo tâm có việc gì? Khó chứng tiên đồ. Vương Lân toàn thân run rẩy, hai mắt chậm rãi trở nên tinh hồng. Đai lưng mang theo chữ vật bảo túi bay ra một cái bình sứ. Cái này bình sứ bỗng dưng nổ nát vụn. Trong đó lại có một giọt tiên hồng huyết dịch. Hướng Vương Lân mở ra miệng cấp tốc bay cạch. Một đạo thiểm điện đột nhiên hàng lâm. Cái này thiểm điện uy lực không lớn. Lại tinh chuẩn bổ vào kia giọt máu, phía trên kia giọt máu cũng có chút kỳ dị. Lại bị trực tiếp đánh bay. Ngưng tụ không tan. Lại nhìn Ngô Vọng. Giờ phút này tay phải lập tức. Ngón trỏ ngón cái làm súng ngắn thủ thế. Đầu ngón tay đối kia giọt máu chỉ trỏ. Từng đạo nhỏ bé lôi đình bỗng dưng ngưng tụ thành. Liên tiếp bổ vào giọt máu phía trên. Đánh kia giọt máu không ngừng bay loạn. Ngô Vọng trực tiếp dùng tay nắm lấy bình sứ đưa đến bên miệng hội. Sẽ mệt chết sao, loại này cơ hội hắn không nắm chặt. Có lỗi với đời trước dạy mình hút thuốc uốn tóc máy đun nước xuyến nồi lẩu giáo quan. Vương Lân cả người đều sửng sốt. Hắn gầm nhẹ một tiếng lập tức liền muốn nhào về phía giọt máu. Ngô Vọng đột nhiên mở miệng quát nhẹ. Mẫu thân, vừa mới trong bóng tối mắt thấy Doãn bà bà thảm trạng Vương Lân. Lập tức hai tay khoanh, nâng quá đỉnh đầu, thân thể đã làm ra phản ứng. Hướng bên hoành chuyển mấy trượng, nhưng không trung lại không có chút nào nửa điểm tinh quang tụ tập. Ngô Vọng ung dung địa đạo một tiếng, bình an. Kia Vương Lân mắt tối sầm lại, kém chút tức ngất đi qua. Vương Lân như vậy một chậm trễ, giọt máu kia đã bị liên tiếp tiểu thiểm điện đánh rớt trên mặt đất, giọt máu này lập tức tan ra. Hóa thành từng sợi huyết hồng khí tức, những khí tức này lẫn nhau dây dưa. Giữa khu rừng tiên ra một đầu hung thú hư ảnh. Hắn dáng như nghiêu tựa như hổ. Cái trán sinh ra hai đôi dao thoa nghiêu giác. Toàn thân lông tóc giống như lưỡi dao. Khói đen ngưng tụ thành hai cánh bao hàm nồng đậm không rõ. Chỉ là hư ảnh. Chỉ là một giọt máu ẩn chứa lực lượng. Giờ phút này lại tản mát ra vô cùng nồng đậm uy áp. Trong vòng phương viên trăm dặm. Nguyên bản bị đánh thức vạn năm hung thú lại đều hành quân lặng lẽ. Không còn nửa điểm âm thanh. Mà khi Ngô Vọng trước mặt đầu hung thú này hư ảnh. Ngửa đầu im ắng gầm thét. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích nhộn nhạo lên. Kia vài đầu vạn năm hung thú lại quay đầu liền chạy. Hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. Giờ khắc này, Ngô Vọng thần sắc trang nghiêm. Trong mắt có quang mang có chút lấp lóe. Cái trán nhiều một giọt mồ hôi lạnh. Không khác, trước mắt xuất hiện cái này hư ảnh. Hắn tại không chỉ một tấm quyển gia cừu bên trên thấy qua tung tích của nó. Nghe nói qua nó nghe đồn. Hung thần cùng kỳ. Vương Lân gầm thét. Ngươi lại hủy phụ thân ban cho ta tinh huyết. Hùng. Cấm. Ngô Vọng hét lớn một tiếng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay thủy tinh cầu trực tiếp nổ nát vụn. Trong đó lóe ra vô tận tinh quang. Kia Vương Lân tiếng giống im bặt mà dừng. Ngô Vọng tiến lên trước nửa bước. Tay phải hướng về sau phủi đi. Linh Tiểu Lam thân hình bị tinh quang bọc thành cầu. Hướng đầm nước khác một bên bay xuống. Nồng đậm tinh thần chi lực từ Ngô Vọng quanh người phun trào. Từng khỏa thủy tinh cầu lơ lửng tại hắn bên người. tự sáng tạo cố định thi pháp tinh lôi thuật, tham khảo nhân vực phù lục chi đạo, đem tinh thần chi lực rót vào vật dẫn trong thủy tinh cầu. Cũng thực hiện khác biệt cấm chế, nổ cầu hơn 600 khỏa về sau, thành công nắm giữ đem kỳ tinh thuật cố định tại trong thủy tinh cầu đơn giản kỹ xảo. Phương pháp này ưu điểm có phải hay không dùng hao phí quá nhiều thần liền có thể đồng thời thi triển ra thủy tinh cầu cùng số lượng kỳ tinh thuật. Khuyết điểm, Quý Ngô Vọng ngón tay trước điểm, 16 khỏa thủy tinh cầu bay đi, theo hắn một tiếng ca ngợi tinh thần, trong đó 16 đạo kỳ tinh thuật trong nháy mắt bị dẫn động. Kỳ tinh thuật tinh viêm, kỳ tinh thuật lưu ảnh thiểm, kỳ tinh thuật vạn băng tiễn, kỳ tinh thuật đại băng trạch, kỳ tinh thuật lục tinh pháp vũ, kỳ tinh thuật bách lý băng toàn chỉ một thoáng. Trong rừng rực rỡ một mảnh, thiên địa bị theo giống như ban ngày. Vương Lân thân hình tại tinh quang ở giữa không ngừng gầm thét. Trên người lân mịn cấp tốc vỡ nát, thân thể biểu xuất ra đạo đạo tiên huyết. Đợi tinh quang bắt đầu biến mất, Vương Lân đã nằm tại băng tinh bên trong, tứ chi không toàn bộ, máu thịt be bét, nhưng trầm thấp tiếng tụng kinh đột nhiên từ không trung vang lên. Vương Lân hai mắt trợn to, còn có thần quang chưa từng lui bước, phản chiếu lấy không trung nhẹ nhàng trôi nổi thân ảnh. Ngô Vọng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung, phía sau có một đôi tinh quang ngưng tụ thành quang rực, dưới chân đạp trên bông tuyết lục mang tinh, tay trái dọc tại trước người, hai ngón cái nhẹ nhàng nén, lòng bàn tay phải nhắm ngay Vương Lân thân thể tàn phế, biểu lộ không vui không buồn, dùng tinh thần chi danh, quét sạch thế gian hết thảy nhiệt, kỳ tinh cấm thuật tinh tịnh, ông phảng phất đêm tối đang tiếng rung, một đạo chùm sáng theo sâu trong tinh không mà hàng, đường kính vượt qua 10 trượng, đem Vương Lân thân thể tàn phế trong nháy mắt nuốt hết. Nơi xa, xách theo Doãn bà bà thi thể Quý Mặc há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, cố gắng muốn nhìn rõ không trung bóng người, đến cùng phải hay không cái kia nhìn người vật vô hại thị tộc thiếu chủ. Hùng huynh, ngươi lại như tư uy mãnh. Cạnh đầm nước, Linh Tiểu Lam chẳng biết lúc nào đã giãy giụa lấy ngồi xếp bằng, chịu đựng phần lưng kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn không trung kia chậm rãi rơi xuống thân ảnh. Là hắn cứu mình sao? Linh Tiểu Lam có chút hé miệng. Mặc dù biết mình lúc này nên trong lòng còn có cảm kích, nhưng vẫn là nhịn không được toàn thân run rẩy mấy lần. Kiểm tra trên người mình phải chăng có bị người bên ngoài nắm qua vết tích. Rất nhanh, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn xem trên cổ tay kia Doãn bà bà túm nàng lúc lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Sau mạng che mặt bờ môi chăm chú nhấp, nàng, không sạch sẽ thiếu chủ. Ha ha ha, xinh đẹp. Một bên trong rừng truyền đến vài tiếng cười to. Một đạo hắc ảnh từ nơi xa bay tới, nện ở bên đầm nước duyên, vừa vặn rơi vào Lãnh Tiểu Lam cách đó không xa, văng lên một bồi bồi máu đen. Mà Lãnh Tiểu Lam lúc này trọng thương vừa tỉnh, động cũng khó khăn, động cái khăn che mặt cái trán cái cổ rơi vào trước mặt nàng, là một cái to lớn cóc đầu, lúc này đã bị lưỡi dao chặt đứt, trên đó tràn đầy vết thương. Hùng Tam tướng quân xách theo hai cái lưỡi búa đi dạo ra, cười to hai tiếng, thân thể hùng tráng tản ra mãnh liệt huyết khí, đối trên thân bị bắt ra thương thế không chút phật lòng. Vì cái gì hắn có thể được phái tới hàng năm thủ hộ thiếu chủ quanh người không khác? Hùng Bão tộc thủ lĩnh phía dưới đệ nhất mãnh sĩ là vậy. Ngươi, Lãnh Tiểu Lam bờ môi run rẩy, lại cúi đầu mắt nhìn trước mặt đầu cóc, mắt trợn trắng lên, té ngửa về phía sau, lại trực tiếp bất tỉnh đi qua. Nàng, nhiễm dơ bẩn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.